Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8501, lục phẩm lực lượng, Lâm Hiên nguy cơ, vậy mà là thần thuật lực lượng, chẳng lẽ đối phương là cái nào đó thần tộc thần tử? Phương Thiên sắc mặt nghiêm túc, thần thuật, hắn cũng có, tiểu băng phách thần thuật. Đầu ngón tay phía trên bay ra mấy đạo màu lam phù văn, đừng nhìn cái này mấy đạo phù văn nhỏ, nhưng là hàn băng lực lượng, nhưng vượt xa hết thảy, thậm chí do trước đó thần ấn còn đáng sợ hơn. Đây là thần thuật lực lượng, Lâm Hiên dùng tiểu phá diệt thần thuật tới quyết đấu, cả hai đánh kinh thiên động địa, mắt thấy hay là áp chế không nổi đối phương. Phương có trời mới biết, nhất định phải lần nữa thi triển phong ma đao mới được. Lại là chém ra một đao, trường đao màu đen vạch ra một đạo như thiểm điện đao mang, nó không cần đánh trúng đối phương, chỉ cần trên trường đao con mắt màu đen tiếp cận đối phương, nó liền có thể băng phong đối phương. Đây chính là phong ma đao đáng sợ. Oanh, Lâm Hiên bên người xuất hiện lần nữa màu đen băng xương. Quá tốt, Phương Thiên nhanh chóng hướng về quá khứ, chỉ cần đối phương bị phong ấn, hắn sẽ huyết mạch thần thuật tề xuất, cũng không tiếp tục cho đối phương cơ hội phản kích. Hừ, kiếm ba, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thể nội đại long kiếm vận chuyển, đồng thời thi triển kiếm ba, hình rồng kiếm khí vờn quanh tại bên cạnh hắn, không gì không phá lực lượng, đủ để chảm diệt trong thiên địa tất cả. Phong ma đao tạo thành màu đen hàn băng, vừa mới ngưng tụ, liền bị kiếm khí chém vỡ, rất nhanh, liền tan thành mây khói. Cái này sao có thể? Phương Thiên mắt hạt châu đều nhanh trừng ra ngoài, hắn nhìn thấy cái gì? Đối phương vậy mà khắc chế điên dại đao, nói đùa sao? Cây đao này lợi hại cỡ nào? Truyền thừa tại thái cổ, mà thần tộc cũng không tìm tới đối ứng biện pháp, tiểu tử này có tài đức gì, lại có thể phá mất phong ma đao lực lượng? Thế nhưng là, đối phương lại vẫn cứ làm được. Hắn mắt trợn tròn, nhất kiếm tây lai, đang, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, Lâm Hiên như là thiên ngoại như phi tiên, nháy mắt chạm tại Phương Thiên trên thân. Phương Thiên bay ngược, khí huyết quay cuồng, hắn phảng phất bị sét đánh bên trong, toàn bộ thân hình đều chết lặng. Hắn gầm thét lên, ta có được thần giáp, ngươi không đả thương được ta. Hắn cái này thần giáp, cũng là trong gia tộc một kiện bảo vật, đao kiếm khó thương, luân hồi, nguyên đạo cửu trảm. Lâm Hiên trong mắt lại phát ra nguyên thần chi quang, chém về phía trước, loại công kích này, nháy mắt liền xuyên qua thân giáp, bổ vào nguyên thần của đối phương phía trên. Phương Thiên chỉ cảm thấy, nguyên thần phảng phất muốn vỡ ra, phát ra thê thảm thanh âm, hắn lần nữa bị thương, lần này ngăn không được đi, Lâm Hiên truy giết tới. Phương Thiên dọa sợ, nói thật, hắn không nghĩ tới, vừa mới ra liền bị thương nặng, nguyên bản hắn coi là, cái này chư thiên vạn giới, trừ cái kia cuồng thần bên ngoài, không người là đối thủ của hắn, thật không nghĩ đến, bây giờ một cái hạng người vô danh, vậy mà đem nó đả thương, hắn thật là sụp đổ. Hắn một bên trốn, vừa nói, ngươi đến tột cùng là ai? Giống ngươi yếu như vậy rác rưởi, không xứng biết. Phương Thiên tức giận thổ huyết, rác rưởi, ai dám nói hắn là rác rưởi? Hắn nhưng là hoang cổ thế gia thế tử, thế nhưng là, kẻ trước mắt này, chẳng những nói hắn rác rưởi, hơn nữa còn đuổi giết hắn. Hắn điên cuồng đào tẩu, nguyên thần dùng trường sinh đèn bảo vệ, đồng thời, hắn thôi động huyết mạch chi lực, tại sau lưng của hắn xuất hiện một đôi màu lam huyết mạch cánh, khiến cho tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi, nhưng mà, Lâm Hiên tốc độ cũng rất nhanh, như bóng với hình, giữa hai bên chênh lệch, lại còn biến tiểu, cái này khiến Phương Thiên cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, nhanh, ngăn hắn lại cho ta. Phương Thiên điên cuồng gào thét, bảo hộ thế tử, bên người 10 cái phương gia cường giả, nhanh chóng lao tới, ở trong đó, có 5 cái vương hầu, có 3 cái rưỡi bước vương hầu, còn lại, cũng là đỉnh phong chân thần, cái này đội hình phi thường cường hãn. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái, ngăn lại Lâm Hiên, kẻ ngăn ta chết. Lâm Hiên huy động thần kiếm, phốp, dầm dầm dầm, kiếm của hắn quá sắc bén, mười mấy thân ảnh từ trên bầu trời cắm xuống dưới, thân thể phân thành hai nửa, không ai có thể ngăn cản Lâm Hiên kiếm. Đây chính là Đại Long kiếm sao? Quá khủng bố. Tu La Thiên Long bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm tê cả da đầu. Phương Thiên cảm nhận được hậu phương cảnh tượng, cũng là lòng đang rỉ máu. Kiếm pháp của đối phương thật đáng sợ, dưới tay hắn người căn bản ngăn không được. Thời khắc nguy cơ, hắn chỉ có thể thôi động thể nội bảo mệnh át chủ bài. Tại hắn huyết mạch chỗ sâu, có một đạo phù văn, giờ phút này, phù văn này vỡ ra, hóa thành một cái hư ảo thân ảnh. Đây là một cái lão giả thân ảnh, hắn đỉnh thiên lập địa, như là một tôn thiên thần, nháy mắt liền ngăn lại Lâm Hiên đường đi. Chết, lão giả là Phương Thiên thủ hộ giả, hắn vừa xuất hiện, liền thể hiện ra lực lượng kinh thiên động địa, một chưởng đánh ra, cỗ lực lượng này quá mạnh. Lão giả này, mặc dù chỉ là một đạo huyễn ảnh, nhưng là bàn tay này lực lượng, y nguyên vượt qua ngũ phẩm, đáng sợ bàn tay to, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Oanh, bầu trời bị đánh xuyên, xuất hiện một cái đáng sợ lỗ đen, Lâm Hiên thân ảnh bị nuốt hết, Phương Thiên thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa, bị đánh trúng, cuồng thần lại bị kích trúng rồi, hắn có thể hay không chết chứ? Tu La Thiên Long bọn người, trong lòng cuồng loạn, bọn hắn có lẽ có thể ngồi tu ngư ông thủ lợi đâu, nơi xa, Đỏ Sẫm Thần Long bọn hắn cũng là khẩn trương lên, nhưng vào lúc này, một thanh màu đen trường thương, quán xuyên thiên địa, Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, sắc mặt nghiêm túc chi cực, Hắc Long thương ngăn trở một kích này, bất quá hắn hay là thụ chút tổn thương. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái kia đạo hư ảo thân ảnh, Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng sát ý, lão già muốn chết, giống Đại Long kiếm hồn gào thét. Lâm Hiên tay cầm Long hồn kiếm, giống như tuyệt thế long thần, một kiếm khai thiên, kia cường hãn chi cực lão giả huyễn ảnh bị chém thành hai khúc, toàn bộ hoàng cung đều bị đánh mở, vết rách to lớn càn quét bát hoang, một cỗ hủy diệt phong bạo từ kiếm khí kia bên trong hiển hiện, những nơi đi qua quét ngang hết thảy. Tu La Thiên Long bọn người bị cỗ lực lượng này lật tung ra ngoài, trên người bọn họ hàn băng vỡ vụn, thân thể của bọn hắn bị cỗ gió lốc này xé mở, bọn hắn tê cả da đầu. Đây mới thực là Đại Long kiếm hồn lực lượng sao? Đây mới là Đại Long kiếm, nguyên lai trước đó Lâm Hiên căn bản không toàn lực thi triển Đại Long kiếm nha, bọn hắn trước đó lại còn dám cùng Lâm Hiên chống lại, ngẫm lại thật đúng là muốn chết a. Nếu là Lâm Hiên thi triển dạng này kiếm pháp, bọn hắn sớm đã bị chém giết. Đỏ Sẫm Thần Long bọn hắn cũng là thi triển không gian truyền tống trận, không ngừng truyền tống đến tránh né cỗ này diệt thế phong bạo, toàn bộ Tu La thần nước đều bị kinh động. Bọn hắn ngẩng đầu xa nhìn phương xa, bọn hắn hoảng sợ chi cực, vô số cường giả thân thể run rẩy, cho dù cách xa như vậy bọn hắn cũng có thể cảm nhận được một kiếm này đáng sợ. Đây là hoàng cung phương hướng, kia bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn lão tổ tông cứu lại gặp được cái dạng gì địch nhân? Thẳng đến qua rất lâu, cái này tuyệt thế kiếm khí mới chậm rãi biến mất, lão giả kia huyễn ảnh đã sớm tan thành mây khói. Lâm Hiên thân ảnh cũng nổi lên, hắn sắc mặt trắng bệch, Đại Long kiếm đã bị hắn tu vào, vậy mà để hắn trốn thoát. Lâm Hiên phát hiện Phương Thiên cũng đã rời đi, hắn hừ lạnh một tiếng, tạm thời trước không để ý tới đối phương. Lâm Hiên quay người nhìn về phía Tu La Chi Môn, lấy được trước bên trong lực lượng, phải mau chóng tăng thực lực lên. Phương gia khẳng định là để mắt tới Thẩm Tĩnh Thu, mà Lâm Hiên nghĩ muốn bảo vệ Thu Nhi, nhất định phải có đầy đủ lực lượng, phải nhanh chóng đột phá năm phẩm. Chương 8502, đều tới khiêu chiến Lâm vô địch. Hoang cổ thế gia, Phương gia, một vòng xoáy khổng lồ hiển hiện, từ vòng xoáy bên trong xuất hiện một thân ảnh, tình huống như thế nào? Phương gia đệ tử ngẩng đầu nhìn trời, trợn mắt hốc mồm, chờ bọn hắn thấy rõ đạo thân ảnh kia thời điểm, bọn hắn kinh hô một tiếng, là thế tử trở về, bọn hắn kích động vô so, thế tử nhanh như vậy trở về, nói không chừng đã tìm được nữ nhân kia tung tích, sau đó bọn hắn liền muốn xuất thủ trấn áp nữ nhân kia. Nữ nhân kia trên thân đều là có không được lực lượng, bọn hắn nhất định phải đạt được. Phương Thiên từ vòng xoáy bên trong bay xuống dưới, lung la lung lay, lung la lung lay, kém chút té ngã trên đất, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, tình huống như thế nào? Thế tử thụ thương sao? Làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn tranh thủ thời gian vọt tới, thế tử, ngươi thế nào? Là ai đưa ngươi đả thương? Chẳng lẽ là nữ nhân kia? Đáng ghét, chúng ta cái này liền đi qua, báo thù cho ngươi. Những trưởng lão kia đều bị kinh động, nhao nhao chạy tới, bọn hắn xuất ra khôi phục thần dược, đến cho thế tử phục dụng. Phương Thiên ăn mấy cái thần dược, sắc mặt dịu đi một chút, hắn đem kinh lịch nói một lần, mọi người nghe xong chấn kinh, cái gì? Không phải người nữ nhân thần bí kia, mà là một cái người trẻ tuổi xa lạ, người trẻ tuổi này, vậy mà có thể đem thế tử đả thương, quá bất khả tư nghị. Hắn là ai? Chẳng lẽ hắn là cái kia cuồng thần? Mặc dù bọn hắn Vương gia vừa mới thức tỉnh, thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối là đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn thế tử càng là cực kỳ đáng sợ thiên tài, chư thiên vạn giới có thể cùng bọn hắn thế tử chống lại không có mấy cái, thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối siêu không ra ba cái, mà có thể đem bọn hắn thế tử đả thương, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có kia Long cung cuồng thần. Ta không biết hắn có phải là cuồng thần, bất quá hắn chết chắc. Phương Thiên hừ lạnh một tiếng, cuối cùng hắn thi triển bảo mệnh át chủ bài, đánh ra một đạo cường giả huyễn ảnh, kia đạo ảo ảnh có được 6 phẩm lực lượng, đủ để đánh giết lục phẩm phía dưới hết thảy cường giả, coi như đối phương thật là cuồng thần cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói như thế, Phương gia những người kia đều thở dài một hơi, bọn hắn vừa cười vừa nói, kia là thế tử ngài mới là vô địch thiên hạ, không ai có thể cùng ngài tranh phong, kia tiểu tử cuối cùng không phải là hôi phi yên diệt sao? Chết đi thiên tài chẳng phải là cái gì? Thế tử ngài không cần để ở trong lòng. Phương Thiên gật gật đầu, hắn nói, cứ như vậy giết hắn quả thật có chút đáng tiếc, bất quá được rồi, không thể để cho đối phương lại trưởng thành tiếp. Hắn còn nói đến, lần này ta chuẩn bị bế quan, tiếp tục tu luyện, nhiều ngưng tụ một chút bản nguyên đạo tôn. Phương Thiên cảm nhận được một tia nguy cơ, chư thiên vạn giới rộng lớn chi cực, mà lại lần này thái cổ lực lượng lại phục hồi không ít, ai biết có cái gì ngọa hổ tàng long tồn tại, hắn nhất định phải lần nữa tăng lên lực lượng, dạng này mới có thể vạn vô nhất thất, mới có thể kế tiếp theo sừng sững tại đỉnh trên đỉnh. Tại Phương Thiên xem ra, đối phương tuyệt đối chết chắc, hắn cũng không biết Lâm Hiên không có chết, Lâm Hiên ngăn trở cỗ lực lượng kia, thời khắc này Lâm Hiên đã tiến vào Tu La Chi Môn bên trong, hắn chẳng những nhận được kia Tu La Hạt Sen, còn được đến mặt khác hai loại bảo vật. Sau đó, Lâm Hiên cùng Đỏ Sậm Thần Long bọn hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Bọn hắn ngay tại trong hoàng cung này, bọn hắn liên thủ chế tác một cái trận pháp, bao phủ tứ phương, những người này ở đây trong trận pháp an tĩnh tu luyện. Trong nháy mắt, 30 năm trôi qua, 30 năm qua phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên, thiên địa lực lượng tiến một bước khôi phục, thái cổ lực lượng lần nữa tiến đến, mảng lớn thái cổ khu vực xuất hiện, nương theo mà đến còn có thái cổ gia tộc cùng môn phái tái hiện thiên địa. Phượng Hoàng thần tộc xuất hiện, Kỳ Lân thần tộc xuất hiện, Lôi thần tộc xuất hiện, Huyền Thiên thần thành xuất hiện, Hoang Cổ thế gia, Phương gia xuất hiện, từng tôn quái vật khổng lồ hiển hiện, bọn hắn bày ra lực lượng, rung động bốn phương, liền không ngớt Dương thần tộc, mà thần tộc nhóm thế lực cũng là như lâm đại địch. Bọn hắn phát hiện, mới xuất hiện những này thần tộc cùng thế gia, bên trong thần vương không chỉ một, ngay cả bọn hắn những này thần tộc đều nhận uy hiếp, về phần cái khác những gia tộc kia cùng môn phái, càng là hoảng sợ chi cực, xem ra chư thiên vạn giới lại nghênh đón một cái thời đại vàng son. Mới xuất hiện những này thần tộc, một bên vững chắc thực lực, một bên thu lấy tin tức, rất nhanh bọn hắn liền biết được cuồng thần cùng long đạp thiên trận chiến kia. Bọn hắn biết hiện tại thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất chính là cuồng thần, đối phương là vũ trụ thứ nhất, chư thiên vạn giới mạnh nhất thiên tài. Mới xuất hiện những gia tộc này cùng trong môn phái cũng có rất nhiều thiên tài, bọn hắn rất không phục, bọn hắn chuẩn bị hướng cuồng thần khiêu chiến, bọn hắn muốn để cuồng thần biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Cuồng thần, đi ra đánh một trận. Cuồng thần, người ta phân cao thấp. Cuồng thần, ta muốn lãnh giáo một chút, ngươi thần thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy, nghe nói ngươi là Đại Long kiếm truyền nhân, ta ngược lại muốn xem kiếm pháp của ngươi có hay không kiếm pháp của ta lợi hại. Các loại chiến thư từ trên trời giáng xuống, bọn hắn đều muốn khiêu chiến cuồng thần. Chư thiên vạn giới người kích động lên, lấy kia cuồng thần tính tình, khẳng định là nếu ứng nghiệm chiến, sau đó nói không chừng lại muốn phát sinh đỉnh cấp chiến đấu. Bọn hắn kích động chi cực, lần trước quan sát cuồng thần cùng long đạp thiên chiến đấu, bọn hắn được ích lợi không nhỏ, thậm chí có người tại quan sát bên trong đột phá, không biết lần này có thể hay không lại để bọn hắn đạt được dẫn dắt. Nhưng mà cùng nửa ngày bọn hắn cũng không có nhìn thấy Lâm Hiên ra tình huống như thế nào, chẳng lẽ cuồng thần không có tiếp vào chiến thiếp sao? Bọn hắn kế tiếp theo chờ đợi, một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, cuồng thần vẫn không có ra, thậm chí không có trả lời. Chư thiên vạn giới nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cảm thấy tình huống có chút không đúng. Mới xuất hiện những này thần tộc, thần thành cùng thế gia cũng là nhíu mày. Rất nhanh có một ít thanh âm truyền ra, cái gì cuồng thần, cái gì Lâm vô địch, ta nhìn chính là một con kiến hôi, ngay cả ta chiến thư cũng không dám tiếp, hắn có tư cách gì tự xưng vô địch, rác rưởi một cái. Còn chư thiên vạn giới ngày thứ nhất mới là lúc chúng ta chưa từng xuất hiện, chúng ta xuất hiện hắn liền phải quỳ gối trước mặt chúng ta, chỉ bằng hắn còn có thể có được Đại Long kiếm, thật là tức cười. Cho hắn một tháng để hắn giao ra Đại Long kiếm, ta tha hắn không chết. Từng đạo thanh âm phách lối vang lên, chư thiên vạn giới người cũng là nhíu mày, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cuồng thần xảy ra vấn đề gì, có thể là đang tu luyện đi. Rất nhanh thần vực bên kia cho ra đáp lại, Lâm Hiên tại bế quan tu luyện, tạm thời không thể ứng chiến, lấy cớ mà thôi, ta nhìn hắn chính là sợ hãi, có tiếng không có miếng, không chịu nổi một kích. Mới những này thần tộc cười lạnh liên tục, bọn hắn cho rằng bế quan tu luyện chỉ là một cái lấy cớ, nguyên nhân chân chính là cuồng mần sợ hãi, không dám cùng bọn hắn chiến đấu. Lâm vô địch không gì hơn cái này, gặp phải hắn ta tự tay chảm hắn, đáng ghét. Long cung bên kia, thần vực bên này, nhao nhao có người xuất thủ khiêu chiến những này mới thần tộc cùng môn phái, kết quả đại bại. Không thể không nói, mới ra đến những này thần tộc thực lực quá mạnh, trẻ tuổi thiên tài có không ít đều là vương hầu cảnh giới, mà lại là cường đại vương hầu, tu vi cùng thực lực đã siêu việt uy tín lâu năm cường giả, cái này khiến chư thiên vạn giới chấn kinh. Thậm chí có người nói, coi như ra đoán chừng cũng không phải là đối thủ đi, đáng chết, Kỳ Lân thần tộc lại có ngũ phẩm vương hầu cấp bậc thiên tài, đây là không kém gì Long Đạp Thiên tồn tại, mà lại loại thiên tài này không chỉ một, phải biết trước đó Long Đạp Thiên đã đánh những cái kia uy tín lâu năm cường giả tuyệt vọng, nhưng bây giờ thì sao, xuất hiện không ít cùng Long Đạp Thiên đồng dạng cường giả, thậm chí có một ít so Long Đạp Thiên còn mạnh hơn. Những người này tuyệt đối áp đảo cuồng thần phía trên, các ngươi những người này, không chịu nổi một kích, mới xuất hiện những này thần tộc, cười lạnh liên tục, bọn hắn đã lĩnh giáo qua, những người kia thực lực, quá yếu, nghĩ đến cái kia cuồng thần, cũng hẳn là không chịu nổi một kích, đến cuối cùng, bọn hắn căn bản không thèm để ý, đáng ghét, phách lối cái gì, thần vực cùng Long Cung người, nghiến răng nghiến lợi, cùng Lâm Hiên trở về, có các ngươi hối hận thời điểm, không biết, Lâm Hiên bây giờ tại cái kia bên trong đâu. Chương 8503, Lâm Hiên đột phá, ngũ phẩm vương hầu, đối với phía ngoài những chuyện kia, Lâm Hiên cũng không biết, hắn không biết, nhiều như vậy thần tộc giáng lâm, cũng không biết, có nhiều người như vậy muốn khiêu chiến nàng, hắn giờ phút này, còn tại Tu La Hoàng Cung bên trong, to lớn trong trận pháp, Lâm Hiên trên thân, có huyết sắc quang mang tại hiển hiện, bên cạnh hắn, đỏ sậm thần long, lá vô đạo bọn người, cũng trong tu luyện, dần dần, Lâm Hiên trên thân hiện ra, một cỗ lực lượng cường hãn, càn quét tứ phương, mặc dù có trận pháp bao phủ, thế nhưng là, vẫn có một ít khí tức, truyền ra ngoài, trong hoàng cung, xuất hiện lần nữa thiên địa dị tượng, để Tu La thần nước người chấn kinh, bọn hắn kích động chi cực, lại khác thường bảo xuất hiện sao, nhưng mà, những cái kia đỉnh tiêm vương hầu, lại là sắc mặt khó coi, Tu La thiên long, không diệt thiên cung cung chủ bọn người, xa nhìn phương xa, bọn hắn thở dài một tiếng, lần này, cho dù có kinh thiên bảo vật, bọn hắn cũng sẽ không đi, bọn hắn bây giờ còn có thể còn sống, đúng là may mắn, trước đó, bọn hắn bị Lâm Hiên đánh bại, kém chút vẫn lạc, còn tốt, người của phương gia đến, cùng Lâm Hiên chiến đấu, bọn hắn mới mượn cơ hội này, có thể thoát đi, bất quá, mặc dù trốn về đến, nhưng là, bọn hắn cũng tận mắt thấy, Lâm Hiên thực lực, nhất là Lâm Hiên, toàn lực thôi động Đại Long kiếm thời điểm, chỉ là cỗ năng lượng kia dự uy, liền để bọn hắn tuyệt vọng, ai biết, Lâm Hiên còn có hay không, tại Hoàng Cung chỗ nào, cho nên, bọn hắn là không dám đi, thực lực yếu những người kia, ngược lại là không rõ lắm, chân tướng sự tình, cho nên, có không ít người tiến về, oanh, bọn hắn lại bị trận pháp ngăn cản, bọn hắn không cách nào đi vào, những người này, chuẩn bị phá trận pháp, không riêng gì Tu La thần nước người, còn có một số người đến, chư thiên vạn giới, rất nhiều thần tộc tái xuất về sau, những này thần tộc, bên trong tòa thần thành người, liền ra, một đến xem thử, cái này chư thiên vạn giới, còn nữa, tìm một cái chư thiên vạn giới bảo vật, trong đó có một số người, đi tới Tu La thần nước, bọn hắn nhìn thấy, Tu La hoặc cung thiên địa dị tượng, cũng là kinh ngạc chi cực, nhau nhau chạy tới, đi tới hoàng cung chỗ sâu, bọn hắn nhìn thấy, một cái cự đại trận pháp, những người này con mắt đều đỏ, động thủ, bọn hắn bắt đầu điên cuồng địa, xung kích trận pháp, bọn hắn đều là, thần tộc thiên tài, thực lực rất mạnh, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn liên thủ xuất kích, đủ để quét ngang hết thảy, nhưng mà, phía trước trận pháp, lại ngăn lại bọn hắn, mặc kệ bọn hắn thi triển như thế nào lực lượng, đều không thể phá vỡ trận pháp, cái này để bọn hắn một trận tuyệt vọng. Xem ra, nghe đồn là thật, chư thiên vạn giới, ngọa hổ tàng long, có rất nhiều, thái cổ lưu lại lực lượng, không thể khinh thường, bất quá, trận pháp càng mạnh, bọn hắn càng kích động, cái này cho thấy, bên trong bảo vật càng chân quý, liền tại bọn hắn muốn động thủ thời điểm, nơi xa có hơn 10 đạo kiếm quang, bay tới, tuyệt thế kiếm quang, bổ ra thiên địa, lăng liệt khí tức, vãi xuống tới, phía dưới những người kia, tê cả da đầu, người nào tới rồi, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn trông thấy hơn 10 đạo kiếm quang. Từ trên trời giáng xuống, hóa thành mười mấy thân ảnh, dẫn đầu là hai cái anh tuấn nam tử, một cái nam tử áo trắng, một cái nam tử áo đen, trên người bọn họ kiếm khí đều cực kỳ đáng sợ, có người kinh hô, ta biết bọn hắn đến từ Vạn Kiếm Thần Cung, xem ra các ngươi còn không ngốc, biết nói lai lịch của chúng ta. Nam tử áo trắng Hạ Vô Trần hừ lạnh một tiếng, nếu biết liền ngoan ngoãn lăn đi, nơi này bảo vật thuộc tại chúng ta Vạn Kiếm Thần Cung, quá phách lối, quá bá đạo đi. Chung quanh những người kia đều giận, có người đi ra, nói, ta ngược lại muốn xem, người có hay không cướp đoạt bảo vật tư cách. Nói xong, hắn một quyền oanh tới, ngập trời lực lượng, phô thiên cái địa, đem Hạ Vô Trần bao phủ. Hạ Vô Trần lại là khinh thường cười lạnh, một kiếm chém ra, tất cả lực lượng, hôi phi yên diệt, xuất thủ tên kia thiên tài, bị một kiếm miểu sát, không chịu nổi một kích. Hạ Vô Trần cười lạnh, chung quanh những người kia, tê cả da đầu, quá mạnh, đây là tuyệt thế kiếm pháp. Sau đó, lại có mấy người xuất thủ, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị một kiếm miểu sát, còn lại những người kia, hoảng sợ chi cực, cái này kiếm pháp, thật là vượt quá tưởng tượng, bất quá, cứ như vậy rời đi, bọn hắn khẳng định không phục, bọn hắn nói đến, mọi người cùng nhau liên thủ, hắn coi như mạnh hơn, lại như thế nào, song quyền nan địch tứ thủ, chung quanh những người kia, liên hợp lại, lần này, quả nhiên áp chế Hạ Vô Trần. Hạ Vô Trần, sắc mặt cực kỳ khó coi, bất quá, ngay lúc này, bên cạnh nam tử áo đen, Hạ Vô Thần nói, để cho ta tới. Hạ Vô Thần thực lực càng mạnh, mà lại, kiếm pháp của hắn càng thêm sắc bén, một kiếm chém ra, chung quanh những người kia, toàn bộ thổ huyết bay rớt ra ngoài, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn liên thủ cũng ngăn không được đối phương một kích sao? Nam tử áo đen cũng thật đáng sợ đi, chẳng lẽ đối phương là trong truyền thuyết Lâm Vô Địch sao? Ta không phải Lâm Vô Địch, ghi nhớ, tên ta là Hạ Vô Thần, một ngày nào đó ta sẽ siêu việt Lâm Vô Địch. Hạ Vô Thần trong mắt có tuyệt đối tự tin, hắn thấy Lâm Vô Địch cường đại là bởi vì Đại Long Kiếm Hồn, nếu như không có Đại Long Kiếm, cái này Lâm Vô Địch chính là một con kiến nhỏ, hắn có thể tiện tay bóp chết. Nếu như hắn có Đại Long Kiếm lời nói, hắn cũng có thể vô địch thiên hạ. Đều cút cho ta, Hạ Vô Thần lạnh giọng quát, chung quanh những người kia nhào nhào thối lui đến hậu phương. Động thủ đi, Hạ Vô Thần vung tay lên, phía sau hắn Vạn Kiếm Thần Cung những đệ tử kia nhanh chóng xuất thủ, bọn hắn hình thành một cái tuyệt thế kiếm trận thẳng hướng phía trước. Phía trước trận pháp bảo vệ phát ra tiếng oanh minh, phía trên quang mang lắc bắt đầu chuyển động. Không được, đại ca, ngươi cũng động thủ đi. Phía trước Hạ Vô Trần nhíu mày, trận pháp này uy lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Kia tốt, Hạ Vô Thần đi tới, trong tay thần kiếm màu đen tách ra lạnh thấu xương quang mang, liền phảng phất hóa thành một tia chớp màu đen hướng phía trước hung hăng bổ tới. Trong trận pháp, Lâm Hiên mở mắt, một cỗ siêu cường khí tức từ trên người hắn hiện lên, càn quét thiên địa. Oanh, cỗ lực lượng này truyền ra trận pháp, Vạn Kiếm Thần Cung những người kia toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn miệng lớn thổ huyết. Hạ Vô Trần cũng là sắc mặt trắng bệch, liền ngay cả Hạ Vô Thần thân thể đều run rẩy lên, hắn không ngừng lui lại, không nhịn được muốn quỳ lại. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, hắn nhỏ bé như là sâu kiến, chung quanh những người kia càng là không chịu nổi một kích, nằm dạp trên mặt đất, bọn hắn tê cả da đầu. Có người kinh hô nói, cỗ lực lượng này chí ít là ngũ phẩm vương hầu, chẳng lẽ bên trong có một cái ngũ phẩm vương hầu? Nghĩ đến cái này bên trong, bọn hắn hít sâu một hơi, chẳng lẽ bên trong không phải bảo vật mà là một cái thế cường giả? Tại cái này bên trong tu luyện sao? Bọn hắn quấy rầy đối phương có tức giận hay không? Có thể hay không một bàn tay chụp chết bọn hắn đâu? Nghĩ đến cái này bên trong, bọn hắn tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, tiền bối, tha mạng nha, chúng ta vô ý quấy rầy. Vạn Kiếm Thần Cung những người kia đồng dạng biến sắc, bọn hắn cũng là mở miệng cầu xin tha thứ, liền ngay cả Hạ Vô Thần đều cúi đầu. Mặc dù hắn tự phụ cho rằng về sau có thể siêu việt Lâm Vô Địch, nhưng là hiện tại nha, hắn khẳng định còn không phải là đối thủ, cho nên hắn chỉ có thể cúi đầu. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, mà lại lấy thân phận của hắn, cho dù là ngũ phẩm vương hầu cũng không dám đối nàng thế nào. Chương 8504, cửu nhân gặp nhau, một kiếm miểu sát. Trong trận pháp, Lâm Hiên cảm nhận được lực lượng cường đại, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rốt cục lại đột phá đến ngũ phẩm, thật sự là quá khó khăn. Lần này nhờ có Tu La Thần Vương lưu lại ba kiện bảo vật, bằng không mà nói hắn muốn đột phá năm phẩm chí ít cần mấy ngàn năm. Tu vi tăng lên khiến cho hắn lực lượng đại phúc tăng lên, hắn hiện tại so trước đó mạnh quá nhiều, nếu như tại cùng Long Đạp Thiên chiến đấu, căn bản không cần thi triển nhiều như vậy át chủ bài, hắn có thể rất nhẹ nhàng liền đánh bại Long Đạp Thiên. Mặc dù hắn hiện tại mới vừa tiến vào ngũ phẩm, xem như ngũ phẩm sơ kỳ, nhưng là liền xem như ngũ phẩm hậu kỳ, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn, không biết có thể hay không cùng lục phẩm một trận chiến đâu. Lâm Hiên trong mắt chán phóng một tia lạnh lẽo quang mang, trước đó cái kia Phương Thiên ngưng tụ một cái lục phẩm huyễn ảnh uy hiếp được hắn, hắn là dùng Đại Long Kiếm mới ngăn trở, không biết bây giờ bằng vào tự thân lực lượng có thể không có thể đỡ nổi. Lâm Hiên rất chờ mong, hắn lại nhìn phía bên ngoài, bên ngoài lại đến nhiều người như vậy sao? Hắn chuẩn bị đuổi đi, dù sao Đỏ Sậm Thần Long bọn hắn còn ở lại chỗ này bên trong tu luyện. Thế nhưng là chờ hắn nhìn thấy bên ngoài Hạ Vô Thần đám người thời điểm, hắn sững sờ, mấy người này hắn tự nhiên nhận biết, đây là Vạn Kiếm người của thần cung. Lúc trước tranh đoạt kiếm đạo bia cổ thời điểm, hắn còn cùng Hạ Vô Thần bọn người chiến đấu qua, chỉ bất quá hiện tại thực lực của hắn xa xa vượt qua đối phương. Bây giờ Hạ Vô Thần trở thành vương hầu, nhưng là khẳng định không có cách nào cùng hắn tướng so, chỉ là đối phương có thể đến cái này bên trong vượt quá dự liệu của hắn, chẳng lẽ thần thành mở ra rồi? Xem ra hắn tu luyện những năm này bên ngoài hẳn là phát sinh một chút biến hóa. Hắn chuẩn bị ra đi xem một cái, vung tay lên, phía trước trận pháp chậm rãi mở ra, phía ngoài những người kia quỳ đầy đất, nhìn thấy trận pháp mở ra, bọn hắn càng là kinh hô một tiếng, tiền bối ra, không biết kết quả của bọn hắn sẽ như thế nào đây. Theo bọn hắn nghĩ, ngũ phẩm vương hầu khẳng định là một cái sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật nha. Thế nhưng là chờ bọn hắn nhìn thấy đi tới là một cái tuổi trẻ thân ảnh thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, thật trẻ tuổi nha, bất quá hẳn là chỉ là bộ dáng trẻ tuổi, đối phương chân chính niên kỷ tuyệt đối tại mấy chục vạn tuổi, thậm chí mấy triệu tuổi. Nghĩ đến cái này bên trong, trong mắt bọn họ mang theo một tia kính sợ. Hạ Vô Trần thì nở sửng sốt, hắn kinh hô một tiếng, là ngươi. Hạ Vô Thần cũng là đứng lên, hừ lạnh một tiếng, ta tưởng rằng ai, nguyên lai là ngươi ra hỏa này, tiểu tử, cuối cùng lại gặp ngươi, trước đó thù, ta phải 100 lần trả lại. Hạ Vô Thần tự nhiên nhận ra Lâm Hiên, đối phương cướp đoạt, kiếm đạo bia cổ danh ngạch, mà lại, còn tu luyện kiếm một, kiếm nhị, kiếm ba, cái này khiến hắn cực kỳ đỏ mắt, nếu như bây giờ đánh bại đối phương, hắn nói không chừng, có thể có được, kiếm đạo cổ trên tấm bia truyền thừa, nghĩ đến cái này bên trong, hắn kích động chi cực. Về phần ngũ phẩm vương hầu lực lượng, khẳng định cùng trước mắt cái này tên Lâm Hiên, không quan hệ nha, không thấy được, trong trận pháp, còn có mấy người tu luyện sao? Cái này Lâm Hiên, khẳng định không phải ngũ phẩm vương hầu, trước đó, đối phương cũng vẻn vẹn vừa đột phá, trở thành vương hầu mà thôi, lúc này mới bao lâu thời gian nha, đối phương làm sao có thể trở thành ngũ phẩm vương, liền xem như thiếu niên thiên đế, cũng không có nhanh như vậy, tốc độ tu luyện a, ngươi muốn động thủ với ta? Lâm Hiên thần sắc cổ quái, hắn nhíu mày nói. Ngươi nghĩ rõ ràng, động thủ với ta, hậu quả ngươi không chịu đựng nổi. Lâm Hiên chỉ là nghĩ tuân hỏi một chút, đối phương hiện tại tình huống như thế nào, cũng không muốn đối với đối phương động thủ, dù sao hắn hôm nay, cao cao tại thượng, Hạ Vô Thần bọn người ở trước mặt hắn, cùng con kiến không có gì khác biệt, hắn không cần thiết, đối một con kiến động thủ. Thế nhưng là, nếu như cái này con kiến không biết sống chết, khiêu chiến hắn, tình huống kia liền không giống, hắn không ngại, một bàn tay chụp chết đối phương. Hừ, tiểu tử, ngươi đừng phách lối. Trước đó, đúng là ngươi thắng, bất quá, hiện tại không giống, nay không phải tích so, bây giờ ta, đã là nhị phẩm vương hầu, ngươi hẳn là, hay là nhất phẩm vương hầu đi, ngươi lấy cái gì cùng ta tướng so, còn không có cùng Hạ Vô Thần nói cái gì, bên cạnh Hạ Vô Trần, thì là đứng dậy, hắn cũng muốn động thủ, trước đó tại trước mắt bao người, thua với Lâm Hiên, để hắn 10 điểm mất mặt, bây giờ, hắn muốn báo thù huyết hận, chỉ bằng ngươi. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hắn nói, ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Hiện tại thả ra trong tay kiếm, ta tha các ngươi bất tử, nếu không, cũng chỉ có thể đưa các ngươi xuống địa ngục. Dõng dạc, ngươi cho rằng, ngươi vẫn là của ta đối thủ sao? Hạ Vô Trần cười lạnh một tiếng, nhanh chóng lao đến, kiếm trong tay hắn, hóa thành một đạo tuyệt thế thần quang, phóng lên tận trời. Lâm Hiên chung quanh những người kia kinh hô, bọn hắn không khỏi, vì Lâm Hiên lo lắng, dù sao trước đó bọn hắn được chứng kiến. Hạ Vô Trần kiếm pháp, vô cùng cường đại, đơn đấu lời nói, bọn hắn cái này bên trong không có một cái là đối thủ. Trước mắt tiểu tử này, khẳng định không phải ngũ phẩm vương hầu nha, đối phương hẳn là ngũ phẩm vương hầu đồ đệ, bất quá, đối phương hẳn là ngăn không được một kiếm này. Hạ Vô Thần cũng là nghĩ như vậy, đệ đệ của hắn, mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng là khẳng định siêu việt Lâm Hiên. Ai? Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn đã cho đối phương cơ hội, nhưng là đối phương không trân quý, vậy cũng đừng trách hắn. Hắn nhô ra một ngón tay, hướng phía trước nhấn tới, tình huống như thế nào? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này đều sửng sốt, đối mặt cái này tuyệt thế một kiếm, tiểu tử này, vẻn vẹn dùng một ngón tay, điên rồi đi, hắn cho là hắn chống đỡ được, ngu xuẩn đồ vật, dám xem thường ta, ngươi sẽ trả giá đắt. Hạ Vô Trần cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, Hạ Vô Thần càng là cười lạnh, cái này tên Lâm Hiên, thật đúng là ngốc, thật coi là, đây là năm đó tình huống sao, bây giờ nay không phải tích so, đối phương chủ quan, sợ rằng sẽ bị một kiếm miểu sát. Oanh, Lâm Hiên ngón tay, điểm tại tuyệt thế thần trên thân kiếm. Kinh thiên động địa thanh âm truyền đến hư không vỡ vụn, vô số lớn vết rách trải rộng tứ phương. Hạ Vô Trần thần kiếm lập tức liền hóa thành mảnh vỡ, Hạ Vô Trần thân thể cũng bị một kiếm xuyên thủng, ánh mắt hắn trừng to lớn, hắn cảm nhận được sinh mệnh khí tức tại biến mất, làm sao lại cái dạng này, hắn lại bị một cái ngón tay giết chết rồi. Oanh, Hạ Vô Trần thi thể ngã xuống, người chung quanh trợn mắt hốc mồm, thiên địa an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người dọa sợ, bọn hắn nhìn thấy cái gì, đáng sợ như vậy kiếm thần lại bị một mực miểu sát, quá bất khả tư nghị. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm trợn mắt hốc mồm, trước đó bọn hắn còn cảm giác đối phương phách lối, không biết trời cao đất rộng, bây giờ xem ra căn bản không phải cái dạng này, thực lực của đối phương hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, đối phương mạnh như vậy, hoàn toàn áp đảo nhị phẩm vương hầu phía trên, xem ra bọn hắn đoán sai, người trẻ tuổi trước mắt này chính là ngũ phẩm vương hầu, trước đó lực lượng liền là đối phương phóng xuất ra, làm sao có thể, vạn kiếm người của thần cung cũng được. Hạ Vô Thần càng là trợn mắt hốc mồm, hắn phảng phất bị sét đánh bên trong, không thể tin được, Hạ Vô Trần lại bị miểu sát sao, không thể tha thứ, đi chết. Hắn cực kỳ tức giận, huy động thần kiếm thẳng hướng Lâm Hiên. Chương 8505, vạn kiếm thần vương đột kích. Hạ Vô Thần cũng không tin Lâm Hiên là ngũ phẩm vương hầu, hắn thấy đối phương thời gian ngắn như vậy không có khả năng tu luyện nhanh như vậy, đối phương nhiều lắm là giống như hắn là tam phẩm vương hầu, đã dạng này kia cùng giai một trận chiến, hắn không có cái gì thật là sợ. Hạ Vô Thần đối với mình phi thường có lòng tin, Bởi vì khoảng thời gian này, hắn đạt được thần vương chỉ điểm, thực lực đột bay mãnh tiến vào. Trước đó, mặc dù hắn thua với đối phương, nhưng là, lần này, hắn tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng, báo thù huyết hận, cùng bắt lấy đối phương. Hắn nhất định sẽ hành hạ chết đối phương. Nghĩ đến cái này, bên trong trên người hắn lực lượng lần nữa tăng lên rất nhiều. Nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Hắn phát hiện Lâm Hiên đứng tại kia bên trong bất vi sở động. Hạ Vô Thần cười lạnh một tiếng, xem ra đối phương đã dọa sợ, tiểu tử này căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Oanh, ngay lúc này Lâm Hiên trên thân hiện ra một luồng khí tức đáng sợ, như là uông dương đại hải hướng phía trước đánh ra, hung hăng đập vào Hạ Vô Thần trên thân. Hạ Vô Thần như bị sét đánh, cả người bị đập té xuống đất, hắn té quỵ dưới đất, liền phảng phất trên thân cõng một cái thần sơn, hắn không có lực phản kháng chút nào. Làm sao lại cái dạng này? Hạ Vô Thần điên, đối phương một đạo khí tức liền đem hắn đánh bại, hắn lúc nào trở nên không chịu được như thế một kích rồi? Trước đó hắn còn kiêu ngạo vô so, cho rằng lần này có thể báo thù đâu, thật không nghĩ đến trong nháy mắt hắn liền bị hung hăng đánh mặt. Tại cảm nhận được Lâm Hiên lực lượng thời điểm, Hạ Vô Thần đều run rẩy lên. Cỗ lực lượng này hoàn toàn siêu việt tam phẩm, đây là ngũ phẩm vương hầu lực lượng, đối phương chính là một cái kia ngũ phẩm vương hầu, trước đó lực lượng cũng là đối phương. Hạ Vô Thần triệt để mắt trợn tròn, làm sao lại cái dạng này? Lúc này mới bao lâu thời gian nha, đối phương làm sao có thể trở thành ngũ phẩm? Đối phương đến tột cùng kinh lịch cái gì? Khiêu chiến ta, người thật đúng là có đủ dũng khí. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, ta nói đại giới ngươi không chịu đựng nổi. Lâm Hiên giơ tay lên chỉ, đầu ngón tay phía trên có không gì không phá kiếm khí hiển hiện. Hạ Vô Thần cảm nhận được cỗ khí tức này, tê cả da đầu, hắn biết hắn ngăn cản không nổi, một khi cái này một đạo kiếm khí rơi xuống, hắn sẽ cùng Hạ Vô Trần đồng dạng hôi phi yên diệt. Thời khắc nguy cơ, hắn hô sư tôn cứu ta. Oanh, ở trên người hắn xuất hiện một khối ngọc bội, trong ngọc bội hiện ra một đạo kiếm khí, kiếm khí này hóa thành một người đàn ông cao lớn, đây chính là Vạn Kiếm Thần Vương dáng vẻ, chỉ bất quá đây chỉ là Vạn Kiếm Thần Vương một đạo phân thân mà thôi. Nhìn thấy thần vương phân thân xuất hiện, Hạ Vô Thần thở dài một hơi, quá tốt, thật là quá tốt, đây là thần vương lực lượng, siêu việt hết thảy, đừng nói ngũ phẩm, liền xem như lục phẩm, cũng chống lại không ngừng. Trước mắt tiểu tử này, coi như thực lực tăng lên lại nhanh, lại như thế nào, tại thần vương trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Bái kiến sư tôn, Hạ Vô Trần nhanh chóng nói, mời sư tôn xuất thủ, đánh giết này tặc, hắn thành mọc quá nhanh, mà lại, bị giết em ta, sư tôn, người nhất định phải giúp ta báo thù a. Vạn Kiếm Thần Vương phân thân sừng sững giữa thiên địa, hắn như là cao cao tại thượng chúa tể, nhìn xuống hết thảy chung quanh, những cái kia người quan chiến nhóm đều nhanh ngất đi, cỗ lực lượng này quá mạnh, mạnh đến để người tuyệt vọng. Bọn hắn không khỏi vì Lâm Hiên lo lắng, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là biến sắc, như lâm đại địch, hắn còn không có hành động, Vạn Kiếm Thần Vương ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Sau một khắc, đạo này phân thân kinh hô một tiếng, là ngươi, ngươi vậy mà tại cái này bên trong. Phân thân khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau một khắc, đạo này phân thân bàn tay kết ấn, một kiếm quán xuyên thiên địa, hư không xuất hiện một vết nứt. Hạ Vô Thần đều mộng, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ, nhưng ngay sau đó, hắn liền biến sắc, không tốt. Lâm Hiên xoay người rời đi, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ càng thêm sức mạnh đáng sợ tiến đến, đây mới thực là thần vương chi lực. Vạn Kiếm Thần Vương vậy mà vượt qua vô tận hư không giáng lâm, không sai, Vạn Kiếm Thần Vương chân thân tiến đến nha. Hạ Vô Thần càng thêm kích động, xem ra sư phó của hắn rất xem trọng hắn nha. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, đắc ý nở nụ cười, tiểu tử, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Cái này nhưng là chân chính thần vương nha, đối phương cho dù có nghịch thiên át chủ bài cũng ngăn cản không nổi. Vạn Kiếm Thần Vương vừa xuất hiện, vung tay lên, ngàn vạn đạo kiếm khí bao phủ toàn bộ hoàng cung, hắn phong tỏa cả vùng không gian, vừa cười vừa nói, Lâm vô địch, ngươi chạy trốn nơi đâu? Lâm Hiên bị ngăn lại, sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm. Hạ Vô Thần sững sờ, Lâm vô địch, chẳng lẽ cái này tên Lâm Hiên chính là trong truyền thuyết Lâm vô địch? Hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật là kinh ngạc đến ngây người, Lâm vô địch thế nhưng là tất cả kiếm khách mục tiêu nha, bởi vì Lâm vô địch có được trong truyền thuyết Đại Long kiếm, kia là tất cả kiếm khách đều hướng tới lực lượng liên quan tới Lâm vô địch truyền thuyết. Hạ Vô Thần nghe rất nhiều, nhưng hắn không nghĩ tới, kẻ trước mắt này chính là Lâm vô địch. Khó trách đối phương mạnh như vậy, khó trách hắn sẽ thua ở trong tay đối phương, nhưng rất nhanh, hắn liền kích động lên, đối phương là Lâm vô địch, lại như thế nào, đối đặt ở nghịch thiên, cũng không phải hắn sư tôn đối thủ, hắn sư tôn giết Lâm vô địch, liền có thể cướp đoạt Đại Long kiếm, mà hắn cũng có thể lên như diều gặp gió. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn đắc ý chi cực. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn chuẩn bị mở ra càng cổ chi địa, trốn đi vào, dù sao hắn hiện tại còn không phải thần vương đối thủ. Một bên kín đáo chuẩn bị, vừa nói, thần vương ở giữa có quy củ, ngươi ra tay với ta, thần vực cùng Long Cung đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta không quan tâm. Vạn Kiếm Thần Vương giờ phút này vô song kích động, ánh mắt của hắn đều đỏ, hắn cảm thấy lão thiên cũng đang giúp trợ hắn. Hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, nói, coi như khắp thiên hạ đối địch với ta lại như thế nào, chỉ cần giết ngươi, Đại Long kiếm chính là ta. Nghe nói ngươi còn có Luân Hồi kiếm, đó cũng là ta. Thiên hạ năm kiếm, ta phải hai, ta tìm một chỗ tránh hơn vài chục mười nghìn năm, lại lúc đi ra, ta liền có thể vô địch thiên hạ. Đến lúc đó, cái gì thần tộc, cái gì thế gia, đều tướng thần phục tại dưới chân của ta, ta mới là cái này chư thiên vạn giới vương. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt, gặp phải ta. Vạn Kiếm Thần Vương giơ tay lên, trong lòng bàn tay có lạnh thấu xương Võ Thần Vương chi kiếm lấp lóe, một kiếm này xuống dưới, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên thở dài một tiếng, bọn hắn thần vực vẫn đang ngó chừng Hỗn Độn Thần Vương cùng với khác mấy cái thần tộc động tĩnh, nhưng là lại xem nhẹ mới xuất hiện những này thần vương, hắn cũng không nghĩ tới Vạn Kiếm Thần Vương vậy mà lại đến nhanh như vậy, xem ra chỉ có thể chạy trốn tới Tuyên Cổ Chi trong đất. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực bổ ra một kiếm, một đạo hình rồng kiếm ảnh hướng phía trước hung hăng chém tới, mà Lâm Hiên thì là đi tới trong trận pháp, vung tay lên, hắn đem đỏ sậm thần long bọn người bao phủ, hắn muốn dẫn lấy những người này cùng một chỗ tiến vào Tuyên Cổ Chi địa. Vạn Kiếm Thần Vương hướng phía trước chộp tới, một trưởng liền đem hình rồng kiếm khí nắm ở trong tay, hình rồng kiếm khí không gì không phá, đủ để vượt qua rất nhiều cảnh giới cùng lực lượng, thế nhưng là y nguyên không đả thương được thần vương. Vô dụng, ngươi bây giờ tu vi hay là quá yếu, bất quá một kiếm này uy lực vượt xa ngươi tự thân cảnh giới, nếu như ta có thể được đến, nháy mắt ta liền có thể tại một bước thần vương cảnh giới này vô địch. Thứ này trong tay ngươi quá đáng tiếc, cho ta đi. Vạn Kiếm Thần Vương nhô ra bàn tay to hướng phía trước bắt tới, một trưởng rơi xuống, phô thiên cái địa đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên chuẩn bị chạy trốn tới Tuyên Cổ Chi trong đất, nhưng ngay lúc này trời ra thần kiếm vậy mà bay ra, bay về phía trước. Lâm Hiên sững sờ, tình huống như thế nào, hắn cũng không có đang xuất thủ a, trời ra thần kiếm tại sao lại bay hướng về phía trước đâu, ngu xuẩn đồ vật, ngươi căn bản là không đả thương được ta, còn không thúc thủ chịu trói. Vạn Kiếm Thần Vương khinh thường cười lạnh, đối phương coi như liều mạng cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn chụp vào trời ra thần kiếm, nói đến thanh kiếm này còn thuộc về bọn hắn Vạn Kiếm Thần Cung đâu, bây giờ vừa vạn vật quy nguyên chủ, trời ra thần trên thân kiếm xuất hiện một thân ảnh, một cái nam tử mặc áo trắng, hắn vừa xuất hiện liền chân đạp vạn cổ, ngạo thế thương khung. Chương 8506, đời bốn long kiếm xuất hiện, một kiếm chảm thần vương. Đạo này áo trắng thân ảnh phảng phất đứng tại vạn cổ chi đỉnh, hắn vung tay lên, một cỗ vô tượng lực lượng tuôn hướng phía trước, nháy mắt liền bao phủ Vạn Kiếm Thần Vương bàn tay. Oanh một tiếng, con kia phô thiên cái địa bàn tay to hóa thành huyết vụ. Trước một giây đồng hồ, Vạn Kiếm Thần Vương còn cao cao tại thượng, khinh thường nói đến, Lâm vô địch, ngươi không phải bổn vương đối thủ. Nháy mắt sau đó, Vạn Kiếm Thần Vương liền thụ thương, hắn thu hồi thủ trường, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo hào quang kinh người, hắn không thể tin được, chỉ là Lâm vô địch, làm sao có thể làm bị thương hắn, đây không có khả năng, là ai tại ra chiêu, chẳng lẽ là thần vực thần vương, hoặc là Long Vương tới rồi. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn thần sắc ngưng trọng, liền xem như Lâm vô địch chỗ dựa đến, hắn cũng sẽ không dễ dàng rời đi, đây là hắn cơ hội ngàn năm một thuở. Chờ hắn nhìn thấy phía trước cái kia đảo áo trắng thân ảnh thời điểm, hắn mộng, Vạn Kiếm Thần Vương chỉ cảm thấy đại não trống không, phảng phất bị sét đánh bên trong, làm sao có thể, hắn nhìn thấy cái gì, Triệu Vô Trần, đối phương làm sao lại xuất hiện, đối phương đã chết bao nhiêu 10.000 năm, ảo giác, hắn nhất định là xuất hiện ảo giác. Trước mắt đạo này áo trắng thân ảnh được xưng là áo trắng thần vương, Triệu Vô Trần, đối phương trừ là áo trắng thần vương bên ngoài còn có một thân phận khác, đối phương là đời bốn long kiếm. Triệu Vô Trần đều đã trở thành truyền thuyết, liên quan tới hắn lực lượng đã sớm biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, nhưng vì sao Triệu Vô Trần vậy mà lại xuất hiện, điên, Vạn Kiếm Thần Vương thật là điên, tiểu tử, ngươi muốn dùng Đại Long kiếm lực lượng gạt ta sao, vô dụng. Vạn Kiếm Thần Vương điên cuồng gào thét, hắn thấy cái này căn bản không phải Triệu Vô Trần lực lượng, đây chỉ là Lâm Hiên dùng Đại Long kiếm biến hóa ra lực lượng, hắn là sẽ không bị lừa gạt, đi chết. Vạn Kiếm Thần Vương giận quát một tiếng, trên thân lực lượng triệt để bộc phát, chung quanh những người kia toàn bộ bị lật tung ra ngoài. Vạn Kiếm Thần Vương trên người có hơn 10.000 đạo kiếm khí quét ngang thiên địa, hóa thành một bộ hết sức thần bí kiếm đồ, thiên băng địa liệt, phảng phất vũ trụ hủy diệt. Thần Vương giận dữ, không người có thể địch. Vạn Kiếm Thần Vương mang theo Vạn Kiếm Thần lực hướng phía trước, hung hăng đánh tới, phía trước cái kia đạo áo trắng thân ảnh, một bước lên trời, vung tay lên, thập phương thiên địa đều nát, một đạo kiếm khí, từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, những nơi đi qua, không gì không phá, vạn kiếm thần đồ, bị nháy mắt xuyên thủng, không chỉ như thế, vạn kiếm thần vương thân thể, cũng bị một kiếm này xuyên thủng, cường đại thần vương, giờ phút này vậy mà như là sâu kiến, không chịu nổi một kích, không, vô thượng lực lượng, đây quả thật là Triệu Vô Trần lực lượng, Triệu Vô Trần lúc trước cảnh giới, thế nhưng là tuyệt thế thần vương a, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, vạn kiếm thần vương, trong mắt mang theo hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, hắn xé mở hư không, bỏ trốn mất dạng, chung quanh võ giả trợn mắt hốc mồm, bọn hắn giống như đang nằm mơ, cường đại thần vương, trốn đi rồi sao, nếu như không phải thần vương chi huyết, còn từ trên bầu trời nhỏ xuống, bọn hắn còn tưởng rằng, trước đó một màn kia là mộng cảnh, liền ngay cả Lâm Hiên cũng sửng sốt, đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, nói thật, Lâm Hiên đều đã chuẩn bị trốn đi, còn không nghĩ tới, trời ra thần bên trong kiếm, vậy mà xuất hiện, đời bốn long kiếm lực lượng, gỗ lực lượng này quá mạnh, nháy mắt, liền đả thương vạn kiếm thần vương, Lâm Hiên nhìn kích động chi cực, đây chính là tuyệt thế thần vương lực lượng sao, đây chính là đỉnh tiêm kiếm thần sao, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể hủy thiên diệt địa, lúc nào, hắn có thể có được lực lượng như vậy, đến lúc đó, hắn cũng có thể một kiếm chảm thần vương, đa tạ tiền bối, bái kiến tiền bối, Lâm Hiên kích động vọt tới, hắn cùng Triệu Vô Trần quan hệ, cực kỳ không tầm thường, hắn chẳng những nhận được trời ra thần kiếm, hắn hay là đời thứ năm long kiếm, giữa song phương, là truyền thừa quan hệ, phía trước áo trắng thân ảnh, quay đầu nhìn Lâm Hiên một chút, sau đó, hóa thành một đạo quang mang, bay vào đến trời ra thần kiếm bên trong, biến mất không thấy gì nữa, tiền bối, Lâm Hiên nguyên vốn còn muốn hỏi thăm đối phương, một số bí mật, không nghĩ tới, đối phương vậy mà biến mất, hắn thở dài một tiếng, lúc này, đại long âm thanh âm vang lên, chỉ là một đạo tàn ảnh, bất quá, có thể lần nữa nhìn thấy hắn, ta cũng rất vui vẻ, Lâm Hiên nói, ta cũng rất vui vẻ, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết đời bốn long kiếm, Lâm Hiên thu hồi trời ra thần kiếm, ngăn chặn tâm tình kích động, hắn quay đầu nhìn về Hạ Vô Thần đều mộng, hắn tâm, đầu tiên là từ đáy cốc, lên tới cửu tiêu, bây giờ, lại từ cửu thiên, rơi xuống vực sâu, đánh chết hắn cũng không tin, sư tôn của hắn vậy mà bại, mà lại trốn, đây chính là vạn kiếm thần vương a, trong lòng hắn, đây chính là vô địch tồn tại nha. Thế nhưng là giờ phút này, vậy mà như thế chật vật không chịu nổi một kích, trong lúc nhất thời, hắn đều sửng sốt, chờ hắn lấy lại tinh thần, muốn chạy trốn thời điểm ra đi, phát hiện Lâm Hiên, đã tiếp cận hắn, Hạ Vô Thần tê cả da đầu, không có vạn kiếm thần vương, hắn căn bản cũng không phải là Lâm Hiên đối thủ, hắn điên cuồng đào tẩu, Lâm Hiên vung tay lên, đường đi của đối phương, liền bị chém đứt, lại là chém xuống một kiếm, Hạ Vô Thần thân thể, liền vỡ vụn, Hạ Vô Thần điên cuồng gào thét, đau đớn để hắn sụp đổ. Đồng thời, để hắn tuyệt vọng, chênh lệch quá lớn, hắn đối mặt Lâm Hiên, liền phảng phất đối mặt chúa tể đồng dạng, chênh lệch như là lệch trời, bỏ qua cho ta, van cầu ngươi bỏ qua cho ta cũng không dám lại, ta nguyện ý hướng tới ngươi thần phục, ta nguyện ý trở thành ngươi tù nhân, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Hạ Vô Thần không ngừng cầu xin tha thứ, tự tin của hắn kiêu ngạo, toàn cũng không thấy, muộn, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, xuất thủ chém giết Hạ Vô Thần, Hạ Vô Thần tại tuyệt vọng cùng không cam lòng bên trong chết đi, hắn đã trở thành thần vương đồ đệ, mà lại là tam phẩm vương hầu, tiền đồ tương lai, bất khả hạn lượng, rất đáng tiếc, hắn trêu chọc Lâm vô địch, hắn hối hận ruột đều thanh. Hạ Vô Thần sau khi chết, Lâm Hiên đem đối phương nhẫn chữ vật, cùng trên thân thần kiếm, toàn bộ lấy đi, sau đó, hắn lại nhìn phía chung quanh những người kia, đồng dạng quỳ rạp xuống đất, tha mạng a, tha mạng, Lâm Hiên không giết bọn hắn, nhưng là, lại đọc đến những người này ký ức, hiểu rõ cái này mấy chục năm, phát sinh tình huống, đồng thời cũng xóa đi những người này, tại hoàng cung ký ức, vung tay lên, những cường giả này hóa thành lưu tinh, bay về phía phương xa. Sau đó, Lâm Hiên một lần nữa trở lại trong trận pháp, đỏ sậm thần long bọn người vẫn chưa có tỉnh lại, còn trong tu luyện, Lâm Hiên dùng nơi này tu la chi lực, phối hợp với tu la đạo, ngưng tụ hình thành một cái tu la kiếm trận, bao phủ đỏ sậm thần long bọn người, đồng thời, hắn bắt đầu tiêu hóa, đọc đến những ký ức kia, không nghĩ tới, hắn tu luyện cái này mấy chục năm, ngoại giới vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chẳng những là thần thành mở ra, còn có rất nhiều thần tộc đều khôi phục, trong đó liền bao quát Phượng Hoàng thần tộc. Không biết Khuynh Thành thế nào rồi, Khuynh Thành có không có gia nhập Phượng Hoàng thần tộc đâu? Lâm Hiên chuẩn bị đi trở về nhìn xem, bất quá trước lúc này kia còn có một chuyện muốn làm. Trước đó hắn chỉ là đánh bại Tu La Thiên Long bọn người, còn chưa kịp chém giết đối phương, phương kia trời liền tới. Về sau hắn cùng Phương Thiên đại chiến, Tu La Thiên Long bọn người nhờ vào đó thoát đi. Lâm Hiên là sẽ không bỏ qua cho những người này, mặc dù sẽ không giết bọn hắn, thế nhưng là, Lâm Hiên cũng sẽ không dễ dàng, Bỏ qua những người này, Lâm Hiên đạt được không ít Tu La Thần Vương lực lượng, còn được đến Tu La Thần Vương bàn tay. Hắn cảm thấy hắn có thể trưởng khống toàn bộ Tu La Thần nước. Thân hình thoát một cái, hắn rời đi Tu La Hoàng Cung, bay về phía Huyết Thần núi. Thứ nhất cái mục tiêu chính là kia Tu La Thiên Long. Rất nhanh, Lâm Hiên liền giáng lâm tại Huyết Thần núi. Phát hiện Lâm Hiên tồn tại, trên núi những đệ tử kia gầm thét, ngươi là ai, dám đến cái này bên trong Dương Oai, nhanh chóng rời đi, nếu không, để ngươi hôi phi yên diệt. Tu La Thiên Long đâu, để hắn cút ra đây, Lâm Hiên thản nhiên nói. Trên núi đệ tử đều mộng, bọn hắn nghe tới cái gì, đối phương để bọn hắn lão tổ cút ra đây, quá phách lối đi, quá không biết sống chết đi. Chương 8507, Lâm Hiên, ta vì Tu La thần chủ. Huyết Thần núi những đệ tử này đều giận, bọn hắn đây là địa phương nào? Bọn hắn thế nhưng là Tu La thần nước bá chủ, ai dám đến bọn hắn cái này bên trong Dương Oai? Lập tức, liền có mấy người phóng lên tận trời, thẳng hướng Lâm Hiên, bọn hắn muốn cho đối phương một cái khắc sâu giáo huấn. Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, cái nhìn này, nhìn xuyên thiên địa, mấy cái xông lên đệ tử, như bị sét đánh, nháy mắt liền rơi trên mặt đất, quỳ rạp xuống đất, chung quanh những người kia, quỳ một mảnh, bọn hắn tê cả da đầu, đây là sức mạnh cỡ nào? Thật đáng sợ, một ánh mắt liền để bọn hắn thần phục, đối phương tuyệt đối là cường đại vương hầu, khó trách đối phương dám đến cái này bên trong Dương Oai. Bất quá, đối phương mạnh hơn vậy, không thể nào là bọn hắn lão tổ đối thủ, nhìn xem đi, chỉ cần bọn hắn lão tổ xuất thủ, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Là ai dám đến cái này bên trong Dương Oai a? Huyết Thần núi cổ lão đại điện bên trong, truyền đến một đạo thanh âm tức giận, ngay sau đó, một tôn thân ảnh cao lớn đi ra, chính là Tu La Thiên Long. Tu La Thiên Long đằng đằng sát khí, chờ hắn ra, nhìn thấy trên bầu trời, đạo thân ảnh kia thời điểm, hắn liền bị hù biến sắc, tranh thủ thời gian đi tới Lâm Hiên trước mặt, hắn cung kính hành lễ một cái, bái kiến Lâm công tử. Chung quanh những đệ tử kia, đều ngốc, nhìn đến lão tổ ra, bọn hắn còn kích động chi cực, cho rằng lão tổ tông, tuyệt đối có thể trấn áp đối phương, thật không nghĩ đến, ngay cả bọn hắn lão tổ đều cúi đầu, người trẻ tuổi trước mắt này, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều ngốc, chẳng lẽ người trẻ tuổi này, có núi dựa cường đại, có lẽ đối phương là cái nào đó thần tử. Lâm Hiên nhìn về phía Tu La Thiên Long, lạnh giọng nói, lần trước, để ngươi trốn, lần này, ta nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Tu La Thiên Long bị hù thân thể run lên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hắn cung kính nói, công tử tha mạng, ta nguyện thần phục với công tử. Thật sao, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Lâm Hiên vung tay lên, đánh ra một đạo Tu La thần phù, hắn nói, trông ở nguyên thần của mình bên trong. Tu La Thiên Long cắn răng một cái, tiếp nhận Tu La thần phù. Sau một khắc, hắn cảm nhận được nguyên thần đau xót, nguyên thần của hắn bên trong nhiều một đạo thần phù. Hiện tại chỉ cần Lâm Hiên một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để hắn hôi phi yên diệt. Bái kiến công tử. Tu La Thiên Long nhận mệnh, dù sao Lâm vô địch mạnh như vậy, hắn trở thành đối phương tùy tùng cũng không tính mất mặt. Chung quanh những người kia đều mộng, nguyên bản bọn hắn coi là người trẻ tuổi này chỉ là có chỗ dựa, thế nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, người trẻ tuổi này thực lực, chỉ sợ hoàn toàn áp đảo bọn hắn lão tổ phía trên, lão tổ tông vậy mà quỳ xuống đất thần phục, dọa đến bọn hắn, cũng là tranh thủ thời gian dập đầu cầu xin tha thứ. Lâm Hiên nói, đứng lên, theo ta tiến về Không Diệt Thiên Cung. Sau đó, Lâm Hiên đi Không Diệt Thiên Cung, Đỏ Huyết Thần Cung, cùng Huyền Minh Điện, rất nhanh, cái này mấy phe thế lực lão tổ, cũng là quỳ xuống đất thần phục, bọn hắn lấy Lâm Hiên vi tôn, mấy phe thế lực đệ tử càng là trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn Lâm Hiên, liền phảng phất đang nhìn trời như thần. Cái này còn không có xong, Lâm Hiên nói, triệu tập Tu La thần nước tất cả lực lượng, ta muốn tuyên bố một việc. Sự tình gì? Tu La Thiên Long bọn hắn hỏi. Lâm Hiên nói, từ nay về sau, ta vì Tu La quốc chủ. Tu La Thiên Long bọn hắn hít sâu một hơi, cho tới nay, Tu La quốc chủ thế nhưng là Tu La thần vương nha, cho dù bọn hắn mạnh hơn cũng không dám tự xưng quốc chủ. Thật không nghĩ đến Lâm Hiên vậy mà muốn làm Tu La quốc chủ, thực tế là to gan lớn mật. Bất quá, bọn hắn cũng không dám nói gì, bọn hắn chỉ có thể dựa theo Lâm Hiên mệnh lệnh làm việc. Rất nhanh, Tu La thần quốc chi bên trong, những cái kia đỉnh tiêm thế lực cùng môn phái, thu sạch đến thiếp mời, muốn tề tụ tại Huyết Thần núi. Tu La Thiên Long muốn làm gì? Những gia tộc kia môn phái nghi hoặc, bất quá, bọn hắn hay là nhau nhau tiến về. Mênh mông trong núi lớn, có vô số yêu thú, trong đó, có không ít là huyết ma thú, mà lại ở trong đó có một cái động phủ, trong động phủ có một cái phi thường cường hãn yêu thú, đây là một đầu huyết mãng, đây không phải phổ thông huyết mãng, hắn đã hóa thành hình người, mà lại tu vi của hắn vô cùng đáng sợ, thậm chí so Tu La Thiên Long bọn người còn muốn cao, hắn đã tới ngũ phẩm hậu kỳ, khoảng cách lục phẩm cảnh giới đều không xa. Giờ phút này hắn cũng tiếp vào thiếp mời, hắn cũng là mang theo thủ hạ một đám yêu thú, tiến về huyết thần núi. Máu mãng lão tổ xuất hiện thời điểm, huyết thần trên núi những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, vô số gia tộc môn phái rung động chi cực, nhào nhào đứng dậy đón lấy. Không có cách, đối phương là một lão quái vật, mà lại là cực kỳ đáng sợ lão quái vật, không ai dám đắc tội hắn. Huyết mãng lão tổ giáng lâm xuống, nhìn hướng bốn phía, hắn khẽ nhíu mày, huyết thần núi cái kia Tu La Thiên Long, vậy mà không đến bái kiến, thật đúng là lẽ nào lại như vậy, đối phương lúc nào phách lối như vậy rồi. Mặc dù đối phương là Tu La Thần Vương đệ tử, nhưng Tu La Thần Vương đã chết bao lâu thời gian, xem ra phải tìm cơ hội hào hào dạy dỗ đối phương một chút, làm cho đối phương biết ai mới thật sự là bá chủ. Máu mãng vương hầu cái xuống dưới, hắn hỏi, lần này có chuyện gì? Chung quanh những người kia cũng là nghi hoặc nhau nhau, bọn hắn nói chúng ta cũng không rõ ràng, bọn hắn đều đang lấy lòng máu mãng vương hầu. Ngay lúc này Tu La Thiên Long đến, huyết mãng vương hầu bên người một tôn đại yêu lạnh giọng quát, Tu La trời la, người kiêu ngạo thật lớn, cũng dám không nhìn chúng ta lão tổ, còn không tranh thủ thời gian tới bái kiến lão tổ. Máu mãng vương hầu càng là đại mã kim đao ngồi ở kia bên trong, đến lúc đó hắn nhất định phải cho đối phương một cái dưới mã uy. Tu La Thiên Long phảng phất không nghe thấy, không có chút nào để ý tới huyết mãng vương hầu, cái này khiến chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người. Nhưng mà để bọn hắn càng thêm khiếp sợ là Tu La Thiên Long tựa hồ đang nghênh tiếp người nào. Rất nhanh, một người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những cường giả kia đều mộng, Tu La Thiên Long là thân phận gì nha? Cường đại ngũ phẩm vương hầu, có thể để cho hắn nghênh đón người trẻ tuổi, được nhiều đáng sợ, chẳng lẽ đối phương là thần tử? Thế nhưng là, bình thường thần tử cũng không có loại đãi ngộ này đi, trừ phi là tự thân tu vi cũng cường đại đến cực điểm thần tử. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, vô song hiếu kỳ, trừ Tu La Thiên Long bên ngoài, Huyền Minh điện chủ bọn người cũng là đi theo Lâm Hiên bên người, vô song cung kính. Lâm Hiên ngồi tại chủ tọa phía trên, hắn nhìn về phía bốn tuần, hắn phát hiện, trừ Tu La Thiên Long cùng người bên ngoài, lại còn có cái khác ngũ phẩm, thậm chí có một cái lão giả, khí tức trên thân vậy mà so Tu La Thiên Long bọn người còn đáng sợ hơn, đều sắp tiếp cận tại lục phẩm vương hầu, thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, bây giờ thực lực của hắn càng mạnh, chỉ cần không phải chân chính lục phẩm, hắn đều không có đặt ở mắt bên trong. Thiên Long đạo hữu, vị công tử này là ai a? Vì sao như thế lạ lẫm? Đúng nha, Tu La Thiên Long, ngươi mời chúng ta đến có chuyện gì? Chúng ta đều rất bận rộn, không có thời gian cho ngươi lãng phí. Tốt, mọi người im lặng, Lâm công tử có một chuyện muốn tuyên bố. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều an tĩnh lại, vô số ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên trên thân, mặc dù không có phóng thích cái gì đáng sợ khí tức, nhưng mà khí chất trên người quá không tầm thường, bị nhiều cường giả như vậy nhìn chằm chằm, hắn không sợ hãi chút nào, thậm chí phong khinh vân đạm, một đôi mắt càng là thâm thúy vô so, cái này khiến mọi người kinh ngạc, xem ra đối phương cũng không đơn giản nha. Lâm Hiên trầm giọng nói, từ giờ trở đi, ta vì Tu La nước quốc chủ, chư vị, nhưng có ý kiến? Chương 8508, không thần phục, giết. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều mộng, toàn bộ huyết thần núi an tĩnh đáng sợ, bọn hắn không nghe lầm chứ, đối phương một người trẻ tuổi vậy mà muốn làm Tu La thần nước quốc chủ, đối phương có tư cách này sao? Nói đùa cái gì, đây là coi bọn họ là kẻ ngu sao? Đến nơi này đều là một phương cường giả a. Giờ phút này bọn hắn sắc mặt âm trầm, phẫn nộ vô so, nhưng mà còn không chờ bọn hắn nói cái gì, Tu La Thiên Long lập tức đứng lên nói, ta ủng hộ Lâm công tử. Mọi người sững sờ, chẳng lẽ đây là Tu La Thiên Long nâng đỡ Khôi Lỗi? Là Tu La Thiên Long muốn làm Tu La thần nước quốc chủ? Dù sao đối phương là Tu La thần vương đồ đệ, ta cũng ủng hộ. Còn có ta, Huyền Minh điện chủ, Không Diệt Thiên cung cung chủ, Đỏ Huyết thần cung cung chủ, nhao nhao đứng lên, đứng tại Lâm Hiên bên này, bọn hắn lấy Lâm Hiên vi tôn. Mọi người mộng, xem ra trước đó bọn hắn đoán sai, người trẻ tuổi này hẳn không phải là Khôi Lỗi, mà là địa vị lớn đến đáng sợ, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nguyên bản phẫn nộ những cường giả kia cũng không nói chuyện, đều chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao Tu La Thiên Long bọn người đều duy trì, bọn hắn cũng không dám trực tiếp phản đối, bọn hắn không phải Tu La Thiên Long đám người đối thủ, mà lại bọn hắn biết có người khẳng định sẽ không đồng ý. Quả nhiên, hư giữa không trung truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, ta không đồng ý. Nói chuyện chính là huyết mãng vương hầu, giờ phút này sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, một người trẻ tuổi còn muốn làm quốc chủ, nói đùa cái gì, ngay cả Tu La Thiên Long cũng không có tư cách. Nếu quả thật có một người có tư cách, đó nhất định là hắn, bởi vì thực lực của hắn là mạnh nhất, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng làm thần quốc quốc chủ. Huyết mãng vương hầu bên này đi tới một người trẻ tuổi, hừ lạnh một tiếng, hắn là Huyết Mãng Vương hầu đồ đệ, hắn lạnh giọng nói, ngươi có tư cách sao? Chỉ có sư tôn của ta mới có tư cách khi quốc chủ, thu hồi ngươi lời nói mới rồi, nếu không, để ngươi hôi phi yên diệt. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách khiêu chiến ta? Lâm Hiền liếc đối phương một chút, trong mắt mang theo một tia lạnh lùng, bên cạnh Tu La Thiên Long xuất thủ, nháy mắt liền đem cái này cái trẻ tuổi thiên tài chụp chết. Xung quanh những người kia đều mộng, không nghĩ tới, Tu La Thiên Long vậy mà như thế nghe lời, cảm giác này, phảng phất là Lâm Hiên thủ hạ, những cái kia huyết ma thú nhóm, cũng là mộng, bọn hắn bên này một thiên tài, lại bị giết, bọn hắn tức điên, làm yêu thú, bọn hắn nguyên bản liền kiệt ngạo bất tuần, tùy tiện chi cực, giờ phút này, bọn hắn càng không để ý hết thảy, diệt huyết thần núi, bọn hắn điên cuồng gào thét, Huyết Mãng Vương hầu càng là giận, chết rồi, cái này thế nhưng là đồ đệ của hắn nha, hắn tốn không ít tâm huyết. Hắn tiếp cận Tu La Thiên Long, nói, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, ngươi vậy mà giết đồ đệ của ta, nói như vậy, ngươi là không đem ta đặt ở mắt bên trong rồi. Tu La Thiên Long, ai cho ngươi lá gan, dám cùng ta đối nghịch? Tu La Thiên Long, thì là thản nhiên nói, ta là phụng thần chủ mệnh lệnh, Huyết Mãng, ta khuyên ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn thần phục, nếu không, hạ chàng sẽ rất thảm. Thần chủ, chỉ bằng hắn? Huyết Mãng Vương hầu khinh thường cười lạnh, tiếp cận Lâm Hiên, hắn nói, một con run dế mà thôi, ta tiện tay liền có thể bóp chết. Nói xong, hắn dò xét xuất thủ trường, hướng phía Lâm Hiên chộp tới. Xung quanh những cường giả kia nhóm cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này đến tột cùng có bản lãnh gì, dám đảm đương thần chủ. Tu La Thiên Long bọn người nghĩ muốn xuất thủ, kết quả Lâm Hiên phất phất tay nói, các ngươi lui ra, để cho ta tới. Lâm Hiên đứng lên, trong tay xuất hiện một đem thần kiếm, một kiếm đâm ra, kim quang lóe lên, toàn bộ thế giới phảng phất bị đánh thành hai nửa. Huyết Mãng Vương hầu một cánh tay bay lên, Huyết Mãng ngược lại lui ra ngoài, che lấy tay cụt, trợn mắt hốc mồm, trên mặt hắn khinh thường biến mất, thay vào đó là một vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể, hắn nhưng là ngũ phẩm hậu kỳ, thực lực do Tu La Thiên Long đều mạnh, thế nhưng là hiện tại hắn lại bị một người trẻ tuổi tùy tích kích thương, rung động, thật là quá rung động. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là dọa sợ, một màn này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ, mặc dù Huyết Mãng chủ quan, nhưng là cái này cũng đủ để tỏ rõ, người trẻ tuổi này là đáng sợ cỡ nào. Phục sao? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi. Huyết Mãng lấy lại tinh thần, sắc mặt âm trầm đáng sợ, có chút bản lãnh, bất quá, để ta phục, chút bản lãnh này cũng không đủ, ta thừa nhận, trước đó ta chủ quan, sau đó, tiểu tử ngươi sẽ trả giá đắt. Huyết Mãng đứt gãy cánh tay, nhanh chóng khôi phục, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng đánh tới, nháy mắt, hắn liền xé mở hư không, đi tới Lâm Hiên trước mặt, song trưởng tề xuất, trên cánh tay che kín vảy màu đỏ ngòm. Lần này hắn là thật giận, không phục sao, vậy liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Lâm Hiên lần nữa xuất kiếm, một kiếm này nhìn như phổ thông, nhưng mà lại tùy tiện xé mở Huyết Mãng lực lượng, quán xuyên Huyết Mãng thân thể. Làm sao có thể, Huyết Mãng lão tổ mộng, hắn đã nghiêm túc đối đãi, thế nhưng là hắn vậy mà vẫn là như thế không chịu nổi một kích sao? Thực lực của đối phương mạnh như vậy sao? Giống, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhanh chóng lui lại, ở trên người hắn xuất hiện một đạo đáng sợ vết kiếm, hắn nghĩ lần nữa khôi phục, thế nhưng là Lâm Hiên căn bản không cho hắn cơ hội. Một kiếm về sau, Lâm Hiên kế tiếp theo xuất thủ, lạnh thấu xương kiếm khí rơi xuống, lại là một kiếm xé mở Huyết Mãng lão tổ thân thể. Một kiếm này sắc bén chi cực, Huyết Mãng lão tổ huyết mạch chi lực căn bản là không có cách khôi phục thương thế. Không chỉ như thế, thương thế của hắn tựa hồ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Đây là kiếm pháp gì, vậy mà đáng sợ như vậy? Huyết Mãng lão tổ trong lòng cuồng loạn, không thể còn tiếp tục như vậy, nhất định phải toàn lực ứng phó, gầm lên giận dữ, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, hắn không còn là dáng vẻ của lão già, mà là hóa thành một đầu dài trăm thước cự mãng, vảy màu đỏ ngòm trải rộng thân thể, giữ tợn đầu lâu ngửa mặt lên trời gào thét, chấn vỡ thiên địa. Một cỗ cường hãn huyết sát khí tức càn quét mà ra, đầu của hắn tiếp cận Lâm Hiên, phun ra từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm, mỗi một đạo thiểm điện đều có được ngập trời lực lượng hủy diệt. Xung quanh những người kia căn bản không dám chống lại, liền ngay cả Tu La lão tổ bọn người cũng là điên cuồng lui lại, cỗ lực lượng này ngay cả bọn hắn đều ngăn cản không nổi. Nhưng mà Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, thậm chí không có chút nào hái lấy vật gì phòng ngự, tùy ý những này lôi đình rơi ở trên người hắn, hắn chỉ là vung động trong tay thần kiếm. Tiểu tử này cũng không đáng kể đi, thể phách của hắn làm sao có thể chống đỡ được loại này huyết sát lôi đình. Xung quanh những người kia nhíu mày, Huyết Mãng lão tổ cũng là cười, ngu xuẩn đồ vật, đối phương cũng dám xem thường hắn, đối phương khẳng định sẽ trả giá đắt. Thừa dịp đối phương chủ quan, hắn một kích miểu sát đối phương, hắn nhanh chóng vọt tới. Lâm Hiên bị huyết sắc lôi đình đánh trúng, hủy diệt lực lượng đem chung quanh hư không toàn bộ đánh nát, hóa thành một mảnh hỗn độn, mọi người thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Bất quá, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên khẳng định sẽ bị đánh giết. Huyết Mãng lão tổ nhanh chóng giết tới, đi tới hư vô phía trước. Hắn muốn bổ đao, hắn tuyệt đối không cho đối phương cơ hội phản kích. Nhưng vào lúc này, Lâm Hiên từ trong hư vô đi ra, hắn lông tóc không thương. Đây không có khả năng. Huyết Mãng lão tổ dừng lại thân hình, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Chung quanh những người kia cũng là trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể, tiểu tử này thể phách cũng thật đáng sợ đi. Liền ngay cả Tu La Thiên Long, bọn hắn cũng là mộng, cảm giác Lâm Hiên so trước đó trở nên mạnh hơn đâu. Lúc này mới bao lâu thời gian nha, mới 30 năm mà thôi, thực lực của đối phương lại lên một tầng sao? Không hổ là trong vũ trụ cấp cao nhất thiên tài, cái này tốc độ tu luyện quá nhanh, xa xa siêu việt bọn hắn, thậm chí là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Huyết Mãng lão tổ điên cuồng gào thét. Lâm Hiên không có trả lời, mà là một kiếm đâm ra. Một kiếm này quán xuyên đối phương đầu lâu, Huyết Mãng lão tổ nguyên thần đều bị sỏ xuyên, hắn cảm nhận được chí mạng nguy cơ, hắn gầm thét lên, "Phục, ta phục." Chương 8509, phục sinh chi địa, người tới. Huyết Mãng lão tổ thật dọa sợ, tại cái này cùng tình thế trước mặt, hắn không thể không cúi đầu thần phục. Lâm Hiên lạnh giọng nói, "Muộn, hắn chuẩn bị thống hạ sát thủ, đến trấn nhiếp tứ phương, tránh khỏi về sau những lão gia hỏa này tại phản bội." Oanh, một đạo tuyệt thế kiếm khí bổ ra Huyết Mãng thân thể, ngay cả Huyết Mãng lão tổ nguyên thần đều bị đánh mở, hắn đau nhức đến chết đi sống lại. Bất quá, hắn cũng không có lập tức vẫn lạc, dù sao tu vi của hắn là ngũ phẩm hậu kỳ, cái này cùng tu vi cường hãn chi cực, sinh mệnh cũng là vô song cường đại, cho dù Lâm Hiên vận dụng Đại Long kiếm, cũng phải tốn hao rất nhiều lực lượng mới có thể ma diệt đối phương. Lâm Hiên trọng thương đối phương về sau, trực tiếp phong ấn đối phương, dùng tiên đài đem nó trấn áp, vung tay lên, Huyết Mãng lão tổ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có từng đạo thần huyết tại không trung vẩy xuống, chung quanh những người kia đều mộng, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Huyết Mãng lão tổ lại bị một kiếm chém giết à nha. Liền ngay cả Tu La Thiên Long bọn người cũng là giật nảy mình, cho dù kia Huyết Mãng không chết, đoán chừng hạ tràng cũng sẽ rất thảm. Nghĩ đến cái này bên trong, bọn hắn vô song may mắn, còn tốt bọn hắn trực tiếp thần phục, không dám động thủ, nếu không chết chính là bọn hắn. Lão tổ chết rồi, những cái kia đám yêu thú cũng là mộng, có mấy cái đại yêu con mắt đều đỏ, bọn hắn qua phát ra phẫn nộ gào thét. Đúng lúc này, mấy đạo kiếm quang lóe lên, mấy cái đại yêu thân thể bị xuyên thủng, bọn hắn hôi phi yên diệt, từng tôn đại yêu đổ xuống, thần máu nhuộm đỏ hư không, phảng phất Tu La địa ngục mở ra, thật đáng sợ kiếm, thật nặng sát khí. Còn lại những cái kia yêu thú quỳ rạp xuống đất, bọn hắn cũng không dám phản kháng nữa, cũng không dám có chút sát ý. Lâm Hiên tay cầm thần kiếm, nhìn về phía tứ phương, hắn lạnh giọng nói, còn có ai không phục? Thiên địa an tĩnh đáng sợ, ai dám không phục? Tu La trời la dẫn đầu đứng lên, hướng phía Lâm Hiên cung kính hành lễ, bái kiến quốc chủ. Huyền Minh điện chủ bọn người cũng là nhau nhau hành lễ, bái kiến quốc chủ, mọi người quỳ lại, tiến hành lên ngôi đi. Lâm Hiên trầm giọng nói, Tu La Thiên Long bọn hắn sớm liền chuẩn bị tốt, sau đó chính là lên ngôi, đây là phi thường phức tạp mà long trọng nghi thức. Lâm Hiên người khoác Tu La thần bào, đi đến 99 tầng thần giai, ngồi tại trên thần tọa, đầu hắn mang vương miện, tay cầm vương ấn, trở thành mới Tu La thần nước. Quốc chủ, bái kiến quốc chủ, vô số người quỳ lại. Một ngày này, tin tức truyền khắp Tu La thần nước, Tu La thần nước vô số sinh linh cùng một chỗ quỳ lại. Lâm Hiên trên thân nhiều một cỗ khí vận, hắn cảm thụ ra đây là Tu La thần nước khí vận, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, lại nhiều hơn một phần lực lượng. Sau đó hắn chuẩn bị chỉnh hợp một chút trong tay lực lượng, sau đó đối Hỗn Độn thần tộc khởi xướng tiến công. Hắn nhưng chưa quên hắn cùng Tu La thần tộc thù. Sau đó Lâm Hiên bắt đầu tập hợp Tu La thần nước lực lượng, chuẩn bị xuất phát. Thế nhưng là một ngày này, Tu La thần nước lại mở ra một cái không gian thông đạo, từng tôn thân ảnh từ bên trong đi ra, nương theo mà đến còn có một cỗ cường hãn khí tức càn quét cả phiến thiên địa. Tu La thần nước người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái này không gian thông đạo, bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả Tu La Thiên Long bọn hắn cũng là sửng sốt, cái này là thần thánh phương nào? Từ không gian thông đạo bên trong đi ra những người này, bế nghệ bát phương dẫn đầu một tên nam tử cao lớn, người mặc cổ lão chiến giáp, hắn lạnh giọng nói, ta cảm ứng được các ngươi Tu La thần nước xuất hiện mới quốc chủ, vừa vặn có thể thực hiện lời hứa của các ngươi. Lời hứa? Cái gì lời hứa? Tu La Thiên Long bọn người đều kinh ngạc đến ngây người. Chiến giáp nam tử liếc đối phương một chút, nói, ngươi không có tư cách biết, để các ngươi quốc chủ tới. Đối phương cao cao tại thượng, tựa hồ vô thượng chúa tể, không nhìn hết thảy. Tu La Thiên Long sắc mặt khó coi, hắn lạnh giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Nghĩ thấy chúng ta quốc chủ liền muốn nhìn ngươi có hay không tư cách này rồi. Hừ, chiến giáp nam tử hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, nháy mắt rơi vào Tu La Thiên Long trên thân. Tu La Thiên Long ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân xuất hiện rất nhiều vảy màu đỏ ngòm, tiến hành phòng ngự, thế nhưng là, hay là ngăn cản không nổi, hắn bị một quyền đánh bay, miệng lớn thổ huyết, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách uy hiếp ta, để các ngươi quốc chủ ra, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Tu La Thiên Long sắc mặt khó coi, cái khác những người kia, cũng là tê cả da đầu. Tu La Thiên Long, thế nhưng là Tu La thần nước bá chủ, đó cũng là đỉnh tiêm tồn tại, hiện tại, lại bị người một quyền đả thương, người tới cũng thật đáng sợ đi. Tu La Thiên Long, muốn liên hợp cái khác lão quái vật xuất thủ, ngay lúc này, một thanh âm vang lên, để cho ta tới đi. Lâm Hiên xuất hiện, Tu La Thiên Long quỳ một chân xuống đất, bái kiến quốc chủ, thuộc hạ hành sự bất lực, hắn tu vi cao hơn ngươi, ngươi không phải là đối thủ, rất bình thường. Lâm Hiên nhìn về phía những người này, hắn khẽ nhíu mày, làm sao cảm giác những người này khí tức, có chút quen thuộc đâu. Hắn lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào, thấy ta chuyện gì? Nam tử nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, sửng sốt, hắn hỏi, ngươi là quốc chủ, ngữ khí của hắn, 10 điểm nghi hoặc, hắn không quá tin tưởng, người trẻ tuổi trước mắt này, tuổi còn rất trẻ, mà lại, tu vi chỉ có ngũ phẩm, cái này tu vi, còn không bằng Tu La Thiên Long, đối phương là thế nào có tư cách, khi cái này quốc chủ, phải biết, trước đó Tu La quốc chủ, nhưng là chân chính thần vương, ngươi đang chất vấn ta. Lâm Hiên vung tay lên, người khoác hoàng bào, đầu đội vương miện, tay cầm vương ấn, một cỗ vô thượng thần uy, từ trên người hắn phát ra, càn quét thiên địa. Lâm Hiên lần nữa nhìn về phía chiến giáp nam tử, ánh mắt không giận tự uy, chiến giáp nam tử, triệt để sửng sốt, đối phương hoàn chân chính là Tu La quốc chủ, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, xem ra, cái này Tu La thần nước, thật sự là xuống dốc, vậy mà để cái ngũ phẩm khi quốc chủ, bất quá, cùng hắn cũng không có quan hệ gì, hắn nói đến, ta tới lấy đi, chúng ta nên phải đồ vật, Tu La thần nước một nửa khí vận cùng tài nguyên, người ngoan ngoãn giao ra đi, cái này vừa nói, mọi người xôn xao, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Hắn không có khả năng, cứ như vậy vô duyên vô cớ địa, đem đồ vật giao ra, hắn lạnh giọng hỏi, cho ngươi một cơ hội, đem sự tình nói rõ ràng, nam tử cao lớn, không kiên nhẫn nói, nhiều năm trước kia, chúng ta giúp Tu La thần vương, hắn đáp ứng chúng ta, sau khi chuyện thành công, đưa ra một nửa khí vận, cùng thần quốc chi nguyên, bây giờ, chúng ta muốn bắt về, thuộc tại đồ đạc của chúng ta, còn có chuyện như vậy, Lâm Hiên nhìn về phía Tu La Thiên Long, Tu La Thiên Long sửng sốt, sư tôn sự tình, hắn biết đến cũng không nhiều. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, nói, Tu La thần vương đã chết, ngươi cùng hắn chuyện đã quyết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, muốn đổi ý, cái này nhưng không phải do ngươi, nam tử cao lớn cười lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn hợp tác, nếu không, liền không chỉ, là một nửa khí vận cùng tài nguyên, đơn giản như vậy, các ngươi Tu La thần nước, tồn sống đến bây giờ, không dễ dàng, ngươi cũng không muốn, trở thành vong quốc chi chủ đi, ngươi đang uy hiếp ta. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, chiến giáp nam tử thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng là, tối đa cũng chính là, cùng huyết mãng lão tổ một cảnh giới, dạng này người... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.